Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm Tần Ký tập thứ 85. Về đến nội đường kể cho Ô Đình Phương nghe chuyện Ô Quả và Châu Bi, Ô Đình Phương vui mừng nhận lệnh đảm trách việc cưới gả cho hai người. Hạng Thiếu Long đùa với Hạng Bảo Nhi một lát rồi lại khen ngợi Kỷ Yên Nhiên, sau đó tắm rửa thay y phục quay trở về quan thuộc. Lúc này quân Đô Kỵ trên dưới đều coi Hạng Thiếu Long như một anh hùng, thấy gã thì thái độ cung kính lắm. Bước vào quan thuộc nhưng không thấy Kinh Tuấn, Đằng Dực nói: "Tiểu Tuấn đi tìm Đăng Nhi." "Ồ, suýt nữa ta quên, Tiểu Tuấn nhờ ta nói với đệ hãy cầu thân cho hắn, lần này xem ra hắn rất thành thật." Hạng Thiếu Long vui mừng nói: "Chỉ cần Lộc Đăng Nhi không phản đối, tất cả đều không thành vấn đề, nhưng tốt nhất hãy cho Dương Lăng cầu thân, như thế thì phù hợp hơn đệ." Đằng Dực nói: "Đăng Nhi giờ đây yêu thương Tiểu Tuấn điên cuồng, làm sao có vấn đề, nhưng ta thấy tốt nhất hãy do đệ và Dương Lăng cùng đến cầu thân với phụ mẫu của Lộc Đăng Nhi, như thế mới gọi là nể mặt nhà gái." Hạng Thiếu Long ngồi xuống gật đầu. Đằng Dực nói: "Ta sắp xếp cho bọn Triệu Đại Xương Bình Quân cũng đã phê chuẩn, may mà giờ đây y làm tả thừa tướng, nếu không mọi việc sẽ không được thuận lợi như vậy." Hạng Thiếu Long cười nói: "Chúng ta vẫn còn thủ đoạn lợi hại hơn để cắt bỏ quyền lực của Lã Bất Vi." Rồi nói chuyện con rồng giả ấy ra. Đằng Dực khen rằng: "Chiêu này còn lợi hại hơn cả đâm Lã Bất Vi bằng dao. Từ lúc Lã Bất Vi treo giải thưởng ở cửa chợ, ta đã lo lắng về việc y công nhân mưu phản. Chuyện này chỉ được sớm chứ không được muộn, vậy đệ định lúc nào mới tiến hành?" Hạng Thiếu Long nói: "Chờ lập xong con Hắc Long rồi sẽ lập tức cho ngài tiến hành, xem ra tế lễ đầu năm là hợp lý nhất, cho nên trong vòng 2 tháng phải có được một con rồng giả." Đằng Dực nói: "Để quản trung tà nắm quân đô vệ rốt cuộc vẫn không ổn lắm, tốt nhất hãy lôi y xuống. Nghe Tiểu Tuấn nói người trong phủ trọng phụ ngày càng ngang ngược, lúc đầu cũng có chuyện áp bức dân lành, quản trung tà đương nhiên là bao che cho bọn chúng, thật là đáng ghét." Hạng Thiếu Long nhớ lại những ngày còn ở thế kỷ 21, cười nói: "Bọn chúng hung hăng hay sao? Chúng ta còn dữ dằn hơn bọn chúng. Đêm nay nhị ca có hứng thú đến Túy Phong lâu gây sự với đệ không?" Đằng Dực cười lớn vui mừng nói: "Ha, ta đang ngứa tay đây, đang định tìm quán trung tà tỉ thí, chỉ sợ y co đầu rút cổ như rùa mà thôi." Hạng Thiếu Long nhìn bầu trời nói: "Sau một canh giờ chúng ta sẽ gặp mặt tại Túy Phong lâu, giờ đây đệ phải đi tìm Mông Ngao bàn bạc. Chỉ cần khiến cho y có lòng hoài nghi với Lã Bất Di thì coi như đệ đã thành công." Đuổi bọn thuộc hạ ra, Mông Ngao định thần nhìn Hạng Thiếu Long rồi than: "Nếu Hạng đại nhân đến đây để chỉ trích trọng phụ, tốt nhất hãy đừng nói." Ngừng một lát, trong mắt lộ vẻ ái ngại nói: "Mông Ngao này vốn là người tề, đến nước Tần vào thời Chiêu Vương, trước nay bị người Tần chèn ép, chịu nhiều cay đắng khổ cực, cho đến khi trọng phụ xuất hiện thì mới có thể ngóc đầu lên. Có thể nói trọng phụ đối với ta ơn nặng như núi, dù ông ta có 100.000 lần sai, mặc dù cho có muốn lấy mạng phụ tử chúng tôi, Mông Ngao này tuyệt không nhớ mày. Nếu không nghĩ đến chuyện Thiếu Long đã từng xả thân bảo vệ Võ Nhi và Điềm Nhi, hôm nay Mông Mẫu đã không để cho Hạng đại nhân bước vào phủ tướng quân này, nhưng đây là lần cuối." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: "Thì ra đại tướng quân đã biết chuyện này." Trong mắt Mông Ngao lộ vẻ bi thống, chậm rãi gật đầu nói: "Ngày ấy ta đã từng tra hỏi Võ Nhi và Điềm Nhi chuyện bị đột kích ở khu rừng bên dòng Lạc Thủy, cho nên biết trong đó có ẩn tình, nhưng chuyện này đã qua, giờ đây cũng không muốn nhắc lại, xin mời Hạng thái phó." Hạng Thiếu Long không ngờ y ngu trung với Lã Bất Vi đến mức đó, bắt đầu trong lòng giận lắm, đứng dậy lạnh nhạt nói: "Mỗi người có chí hướng khác nhau, Hạng mẫu cũng không khó mà ép buộc. Chỉ mong rằng đại tướng quân có thể phân biệt dựa vào bên Tần hay dựa vào Lã Bất Vi, để tránh sau này liên lụy đến người nhà, xin cáo từ." Nói dứt lời thì bước ra ngoài cửa. Mông Ngao quát lớn: "Dừng bước!" Hạng Thiếu Long dừng lại cười lạnh lùng: "Đại tướng quân không phải muốn lấy đầu Hạng Thiếu Long này chứ?" Mông Ngao đứng phắt dậy trầm giọng nói: "Mông Ngao này trước nay vẫn ân oán phân minh, càng không phải hạng tiểu nhân đê tiện. Trọng phụ tuy ham mê quyền lợi, nói cho cùng vẫn là vì bảo vệ tính mạng cho mình. Thử hỏi những kẻ giàu tầng nắm quyền, ai có được kết cục tốt? Trọng phụ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu Thiếu Long chịu bỏ qua mối hiềm khích trước đây, ta có thể nói lời tốt đẹp cho Thiếu Long trước mặt trọng phụ. Hạng Thiếu Long lắc đầu cười khổ. Đã quá muộn rồi. Từ khi Triệu Thiên công chúa bị y hại chết, giữa ta và y có thể nợ máu phải trả bằng máu. Sau này, y còn hạ độc thủ giết Tiên Vương, sai người hại chết Từ Tiên làm Lộc Công tức giận mà chết. Đã kết mối thâm thù với bị quân và với quân sự nước Tần. Mong đại tướng quân chỉ có thể mong y giành lấy ngôi vua thành công. Nếu không cái đại họa Tru Di tam tộc sẽ không tránh khỏi. Bổn nhân về sau không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Mông Ngao rõ ràng không biết Lão Bất Vi đã hạ độc giết chết Trang Tương Biương và hại chết Từ Tiên, biến sắc nói. Ngài nói sao? Hạng Thiếu Lâm cười ha ha, lộ vẻ bi phẫn, không thèm để ý tới Mông Ngao nữa, sải bước ra ngoài khách sảnh. Có bóng người lướt qua, hai anh em Mông Võ, Mông Điềm từ hai bên xông ra quỳ xuống trước mặt gã, đồng thanh kêu lên. Tay phó! Hạng Thiếu Lâm ngạc nhiên nói. Các người nghe lén trong cửa sao? Hai người mắt đỏ ửng bi phẫn gật đầu. Hạng Thiếu Long đỡ hai người đứng dậy, hạ giọng nói, đừng để phụ thân của các người biết, sau này hãy đến tìm ta. Hạng Thiếu Long bước vào Túy Phong lâu, một thiếu nữ xinh đẹp cùng bốn ả nữ tỳ bước ra đón, miệng cười nói, nô gia là Xưng Hoa, hoan nghênh hạng đại nhân đại giá quang lâm. Bốn ả nữ tỳ tiến lên cởi áo khoác ngoài cho gã, hầu hạ quả thật chu đáo. Hạng Thiếu Long bình thản nói, ngũ lâu chủ phải chăng đã bệnh nặng qua đời, tại sao không thấy y đến? Xưng Hoa lúng túng nói, ngũ lâu chủ quả thật có bệnh nặng, nhưng chỉ là đang dưỡng bệnh ở nhà, qua mấy ngày sẽ khỏi. Hạng Thiếu Long trong lòng cười thầm, biết ngũ phù cố ý tránh mặt, đồng thời cũng biết được y tất sẽ thông báo cho Lão Bất Vi, cầu xin y cứu lấy mạng hèn của mình, quay đầu nói với các thiết vệ, đêm nay ngũ lâu chủ mời khách. Các người hãy mặc sức no say, nhưng cẩn thận, đừng ăn uống rượu thịt có độc. Bọn kinh thiện dĩ nhiên hiểu ý, đồng thanh dạ rang tiến vào trong lầu, khiến Xuân Hoa phải vội vàng sai người tiếp đãi, rồi nói với vẻ hoảng sợ. Hạng đại nhân nói đùa, rượu thịt làm sao có độc được? Hạng Thiếu Long nói, vậy phải hỏi Quy Yến cô nương thì biết ngay, nàng chẳng phải cũng bệnh rồi ư? Xuân Hoa cúi đầu hạ giọng nói, quản đại nhân đã mời Quy Yến cô nương, đêm nay chỉ bồi tiếp một mình ông ta, nô gia sẽ thông báo chuyện này. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, vậy còn Điền Mỹ Mỹ, chẳng phải là do trọng phủ bao? Xuân Hoa bàng hoàng nói, người bao nàng chính là Lao đại nhân. Hạng Thiếu Long ngẩng người ra lạnh lùng nói, chuyện này ta phải tự hỏi lại hai người bọn họ, nhưng bà tốt nhất hãy nói ngủ lâu chủ. Nếu nửa canh giờ sau mà ta không gặp được y, Túy Phong lâu này của y sau này không cần phải mở cửa, ngày này của năm sau chính là ngày giỗ của y. Rồi cười thầm trong bụng, sải bước tiến vào. Xuân Hoa sắc ngọc thất sắc, vừa dẫn đường vừa run sợ. Nơi diễn ra buổi tiệc tối nay chính là đại sảnh ở tầng 2 của Túy Phong lâu, cũng là chính nơi ồn ào náo nhiệt nhất của Túy Phong lâu, không giống như những biệt viện nằm yên lặng ở phía sau. Hơn 20 chiếc đặt trong sảnh, hơi giống nhà hàng của thế kỷ 21, chỉ là rộng rãi hơn nhiều. Khi Hạng Thiếu Long bước lên lầu đã có khoảng hơn 10 nhóm khách trông rất náo nhiệt. Bốn góc của căn phòng đều đặt lò lửa, cho nên trong phòng ấm áp như mùa xuân. Khi Hạng Thiếu Long bước lên, gần một nửa số người đứng dậy thi lễ với gã. Hạng Thiếu Long nhìn quanh, phát giác trong số khách có cả Lao Ái và Quản Trung Tà, không biết vô tình hay cố tình hay vô ý mà chiếu cho hai người đặt hai bên của Sương Bình Quân. Nhưng điều làm gã tức giận nhất là Doanh Doanh thì ngồi ở chỗ Quản Trung Tà, còn bên kia là Quy Yến. Doanh Doanh không ngờ lại gặp Hạng Thiếu Long ở đây, lúng túng cúi đầu không dám nhìn gã. Hạng Thiếu Long trong lòng thầm giận, biết Quản Trung Tà cố ý dắt nàng đến để làm khó cho huynh đệ Sương Bình Quân và mình. Hạng Thiếu Long cười ha ha, cánh tay chào hỏi khách khứa, rồi đến bên chiếu mình, lúc ấy mới thấy Kinh Tuấn cũng đến, nháy mắt với gã. Lao Ái bỏ mặt Điền Mỹ Mỹ bước đến bên Hạng Thiếu Long cười nói, ha, thật quý quá, không ngờ có thể gặp được Hạng đại nhân ở đây. Hạng Thiếu Long thân mật nắm lấy cánh tay y kéo đến lò lửa cười nói, để ta đoán thử, Lao đại nhân có lẽ đột ngột nhận một lời mời của Điền Mỹ Mỹ cho nên mới đến đây, đúng không? Lão ái ngạc nhiên nói, Hạng đại nhân làm sao đón được? Hạng Thiếu Long ung dung nói, làm sao không đón được, bởi vì tiểu đệ đêm nay chính là tìm ngũ phù để trút giận. Điệt Mỹ Mỹ và Quy Yến đều có liên quan nên phải tìm người bảo vệ. Giả sử ta và đại nhân công nhiên xung đột, thì chính là Lã Bất Vi đứng đằng sau Điền Mỹ Mỹ bày mưu tính kế, Lão đại nhân có hiểu không? Lão ấy ngẩn người ra một hồi rồi nghiến răng nói, còn ả thối tha Điền Mỹ Mỹ kia dám trêu đùa ta, ả sẽ không xong với ta đâu. Hạng Thiếu Long vỗ vai y, ý, đừng có nổi nóng, chỉ cần Lão đại nhân hiểu là được, đêm nay ta để mặt Lão đại nhân tạm thời không tính sổ với Điền Mỹ Mỹ, đại nhân hãy cứ yên tâm mà uống rượu. Lão ái gật đầu cảm kích rồi mỗi người về chiếu của mình. Khi đi ngang qua chiếu Lão ái, Điền Mỹ Mỹ cúi đầu không dám liếc nhìn gã. Trong buổi tiệc còn có những nhân vật có lẽ là mới đi theo Lão ái, ai nấy đều ôm ấp trong tay một người đẹp. Thấy Hạng Thiếu Long thì thái độ rất cung kính, còn các cô nương cứ liếc mắt đưa tình với gã. Hạng Thiếu Long đứng lại chào hỏi từng người, mỉm cười nói, không gặp nửa năm thì ra Mỹ Mỹ đã quên ta. Lão ái lúc này mặt có vẻ không vui, ngồi về chỗ Điền Mỹ Mỹ, lạnh lùng nói, Mỹ Mỹ làm chuyện không tốt, trí nhớ thật kém, cho nên dù cho làm chuyện tốt gì với nàng, trong chốc mắt nàng sẽ quên biến. Nói như vậy, Hạng Thiếu Long lập tức biết nguyên nhân không vui của Lão ái, bởi vì Điền Mỹ Mỹ đã giấu y chuyện của Lã Bất Vi. Điền Mỹ Mỹ hơi trung ngước mặt lên buồn bã nhìn Hạng Thiếu Long nói, Hạng đại nhân đại lượng, không tính toán với hạng tiểu nữ tử như thiếp đây, Mỹ Mỹ quá thật không quên ơn. Hạng Thiếu Long dư biết nàng đang diễn tuồng, nhưng cũng khó mà bất hiếp nàng, mỉm cười rồi quay về chiếu mình. Quảng Trung Tà đứng phắt dậy cười. Hạng đại nhân làm sao có thể thấy trăng quên đèn, không đến chỗ chúng tôi nói vài câu. Hạng Thiếu Long nhìn qua y, trừ Doanh Doanh, Quy Yến và các cô nương đang hầu rượu, còn có Châu Tử Hoàng, kẻ đã bại dưới tay Kinh Tuấn, ngoài ra là Lỗ Bàn và ba kiếm thủ lạ mặt, có lẽ là người của Lã Bất Vi vừa mới chiêu nạp. Chỉ cần thấy dáng vẻ ung dung của bọn chúng thì đã biết đây là những cao thủ. Doanh Doanh cúi đầu thấp hơn, ngược lại Quy Yến nở nụ cười mê người, không hề giống với dáng vẻ lúc hạ độc gã. Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn bọn Đằng Dực rồi đến chỗ Quảng Trung Tà, bọn nam nhân đều đứng dậy thi lễ với gã. Quảng Trung Tà cười nói, ha, để tại hạ dẫn kiến cho hạng đại nhân ba vị kiếm thủ nổi tiếng, vị này chính là Hứa Thương, đến từ Thương Tế của nước Sở, là đệ nhất kiếm thủ của nơi ấy. Thượng Tế là vùng biên giới phía tây bắc của nước Sở, có thể xưng hùng ở nơi ấy, có thể thấy quả thật không đơn giản. Hạng Thiếu Long bắt đầu để tâm chú ý đến gã kiếm thủ tuổi khoảng 20, dáng vẻ rất hiên ngang anh tuấn ấy. Hứa Thương ôm quyền nói, nghe quy danh hạng đại nhân từ lâu, có cơ hội mong được hạng đại nhân chỉ bảo. Một gã đại hán người thấp nhưng rắn chắc đầy sát khí, giống như chuông đồng nói, bổng nhân Liên Giao là người nước vậy. Hạng Thiếu Long nói, là đồng hương của quản đại nhân. Liên Giao trong mắt lộ sát cơ lạnh lẽo lạnh lùng nói, Liên Tấn chính là tộc đệ của bổng nhân. Quảng Trung Tà chen vào nói, xin hạng đại nhân đừng hiểu lầm, Liên Giao tuy là tộc huynh của Liên Tấn, nhưng đối với việc hạng đại nhân đánh bại Liên Tấn chỉ là lòng tôn kính mà thôi. Hạng Thiếu Long trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, nhìn lướt qua Liên Giao không lên tiếng, chỉ còn lại một người mặt như khỉ, thân hình cao ốm. Trong số ba người có thể thấy y là người thâm trầm nhất, chỉ nghe y lạnh lùng nói, tại hạ Triệu Phổ là người nước Tề, từng là đương sai dưới trướng Tín Lăng quân nước Ngụy, đó chính là chuyện sau khi hạng đại nhân đến Đại Lương. Quy Yến cười nói, hạng đại nhân sao không thể ngồi xuống đàm đạo để cho Quy Yến có được danh dự mời chủ đại nhân. Hạng Thiếu Long ha ha cười nói, Quy Yến cô nương đã nói đùa, chuyện lần trước tại hạ vẫn chưa quên, lần này sao dám lặp lại. Rồi quay sang Quảng Trung Tà nói, quản đại nhân tính toán thời gian rất kỹ, vừa biết tại hạ đêm nay sẽ bước chân đến Túy Phong Lâu, lập tức bao ngày Quy Yến cô nương, xong ta thấy quản huynh tốt nhất hãy đưa người đẹp về nhà giấu trong phòng riêng, vậy thì tiểu đệ quả thật sẽ không tranh lại huynh. Một kẻ thâm trầm như Quảng Trung Tà biết diễn tuồng như Quy Yến, nghe lời nói này của Hạng Thiếu Long đều không khỏi biến sắc. Doanh Doanh lúc này mới cảm nhận được Hạng Thiếu Long và Quảng Trung Tà cùng Quy Yến đều có xích mích. hơi giật mình ngẩng đầu nhìn Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, xin chào Doanh Doanh tiểu thư. Doanh Doanh trong mắt lộ vẻ bàng hoàng, môi trung trung, muốn lên tiếng mà không thể lên tiếng được. Hạng Thiếu Long nào có hứng thú nhìn nàng, quay sang Quảng Trung Tà cười. Sao không thấy Nương Dung tiểu thư ngồi bên cạnh Quảng Huynh, sau khi về vẫn chưa có cơ hội thỉnh an Tam tiểu thư, vậy đành nhờ Quảng Huynh hỏi thăm dùm vậy. Cười ha ha, không thèm để ý đến Quảng Trung Tà, Doanh Doanh và Quy Yến, nhẹ nhàng bước về chiếu của Sương Bình Quân. Hạng Thiếu Long ngồi xuống, Sương Bình Quân và Sương Văn Quân giận đến nổi xanh mặt. Một nửa là vì Doanh Doanh không biết tự kiểm mình, một nửa là Điền Mỹ Mỹ và Quy Yến không nể mặt họ. Phải biết rằng hai người này đều là hoàng tộc nước Tần. Trước tiên không nói Sương Bình Quân vừa mới lên ngồi chức thừa tướng, chỉ là thân phận thống lĩnh cấm vệ thôi, thì ở Hàm Dương này không có mấy người dám đắc tội. Có thể thấy là Bất Vi giờ đây quả thật quyền thế đã ngang ngửa Hàm Dương. Tiểu Bàng được Chu Cơ và Hạng Thiếu Long ủng hộ có thể đối đầu với y một vài chỗ, nhưng sự thật thì ở ngoài hoàng cung quả thật không ai có thể kiềm chế y được. Cả sảnh có hơn 10 chiếu, nhưng chỉ có chiếu của bọn họ không có cô nương. Xuân Hoa không đúng tới ngồi bên Hạng Thiếu Long nói, để nô gia gọi Bạch Lâu và Dương Dữ đến cho các vị đại nhân. Trong bốn người đẹp nhất Túy Phong Lâu thì Điền Mỹ Mỹ đứng đầu, còn ba người kia là Quy Yến, Dương Dự và Bạch Lôi. Xuân Bình Quân lạnh lùng hừ nói, hey, người cút ra chỗ khác cho ta, đêm nay nếu Điền Mỹ Mỹ và Quy Yến không đến, những kẻ khác không cần phải đến nữa. Xuân Hoa quảng sợ đến nỗi mặt không còn sắc máu, vội vàng lui xuống. Đằng Dực lạnh lùng nhìn sang chiếu Quảng Trung Tà, trầm giọng nói, Quảng Trung Tà đêm nay có chuẩn bị mà đến, rõ ràng là muốn đối đầu với chúng ta. Kinh Tuấn thẳng nhiên nói, dưới lầu bọn chúng còn có hơn 20 tên nữa, đều là những nhân vật nổi tiếng ở phủ trọng phụ. Nếu chúng ta có thể dạy cho chúng bài học, bảo đảm người Hàm Dương ai cũng vỗ tay khen hay. Hạng Thiếu Long nói, điều này rất dễ, bọn Kinh Thiện đang uống rượu dưới lầu, hãy ra hiệu cho bọn họ là được, chẳng phải muốn gây chuyện sao, có khó gì. Kinh Tuấn cả mừng đứng dậy. Lúc này tiếng chúc rượu từ chiếu Quảng Trung Tà truyền đến, ai nấy đều nhìn sang. Thì ra Quảng Trung Tà đang ôm Doanh Doanh rót rượu. Doanh Doanh biết Hạng Thiếu Long đang nhìn, lúng túng né tránh. Xuân Bình Quân biết Quảng Trung Tà đang cố ý trêu tức bọn họ, nhưng ngược lại cố nén giận. Xuân Văn Quân không nén được, đứng dậy quát lớn, tiểu muội, ngươi qua đây cho ta. Quảng Trung Tà buông Doanh Doanh ra, hai tay khoanh trước ngực cười mà không nói gì. Doanh Doanh liếc nhìn Hạng Thiếu Long cúi đầu trả lời, có chuyện gì về nhà hãy nói. Sương Bình Quân sợ gây ra chuyện, kéo Sương Văn Quân ngồi xuống than rằng, ai chuyện này thật khiến cho người ta đau đầu. Hạng Thiếu Long nhấp một ngụm rượu nói, chúng ta càng lo lắng Quảng Trung Tà càng được nước. Nhưng ta đã từng bảo nếu trong nửa canh giờ mà Ngũ Phù không đến gặp ta, ta sẽ dỡ ổ chó của y. Đây chính là nhược điểm chí mạng của Quảng Trung Tà. Sương Bình Quân và Sương Văn Quân nghe nói thế thì mặt mới dễ coi hơn một chút. Kinh Tuấn từ dưới lầu bước lên, nháy mắt nhìn Doanh Doanh, hạ giọng nói, đăng nhi cho để hay, vị muội tử của hai vị lão huynh này quả thật trong lòng có mâu thuẫn và đau khổ, bởi vì nàng thật sự thích Tam ca, nhưng vì chỉ sợ cô đơn, lại thích gây chuyện. Thêm nữa gã Quảng Trung Tà này rất có thủ đoạn với nữ nhi, cho nên Tam ca vừa đi thì hai bên đã sáp lại với nhau. Không tình Tam ca hãy nhìn vẻ mặt của nàng, đau khổ nhiều hơn là vui sướng. Sơn Bình Quân nói, à, hôm qua ta đã cãi nhau một trận với y, ta phải làm chức tả thừa tướng này, chỉ cần chuyện gì khiến cho lão Bất Di không vui, ta phải làm xem tên lão tặc này có kết quả như thế nào. Hạng Thiếu Long nói, huynh đã sắp xếp chuyện Dương Tiễn vậy chưa? Sơn Bình Quân nói, vẫn là bị lão Bất Di gạt đi. Dương Lăng có vẻ e sợ lão Bất Di, nhưng bị lão Bất Di thông qua Mông Ngao và Dương Bột để gây áp lực, bảo rằng giặc Hung Nô ở phía bắc điên cuồng ngang ngược, cho nên chuyện vẫn chưa tới đâu. Thái hậu lại nghe được chuyện này nên hoảng hốt không dám ủng hộ bị quân, cho nên việc này cứ kéo dài mãi. Kinh Tuấn nói, hoàng sĩ còn thảm hơn, chuyện lương thực của quân lính đều nằm trong tay lão Bất Di, bị y làm khó dễ đủ điều, cho nên khi làm việc dướng chân dướng tay, chuyện này phải giải quyết cho y mới được. Hạng Thiếu Long cười nói, hãy nhẫn nại, ngày Hắc Long xuất hiện chính là lúc tên giặc họ Lã kia thất bại, lúc ấy chỉ mình lao ái thôi cũng đủ cho y khốn khổ. Xưng Bình Quân và Kinh Tuấn không biết chuyện Hắc Long vội vàng hỏi dấn tới. Đằng Dực nói, chuyện này khi vậy hãy nói, rồi chỉ phía sau cười. Ha, bạn cũ có Tam Đệ đã đến. Mọi người nhìn xuống quả nhiên đó là Ngũ Phù. Y vừa đi vừa nói chuyện với khách khứa, vẻ mặt vẫn như thường, không hề có vẻ hoảng sợ, rõ ràng là đang ỷ thế của Quảng Trung Tà. Đi ngang qua chiếu của Lao Ái, tên này tỏ vẻ rất nhiệt tình, rồi quay sang chiếu của Hạng Tiếu Long, từ xa đã nói, à, biết Hạng đại nhân cho vời tiểu nhân, khiến cho tiểu nhân hoảng sợ đến nỗi bệnh lui ngay. Chao ôi, tiểu nhân quả thật hổ thẹn khi gặp đại nhân, bởi vì cây Phi Long Thương và Tấm Thuẫn đã bị đánh cắp, tiểu nhân cũng vì thế mà đổ bệnh. Ai nấy đều nhìn nhau, không ngờ con người này lại vô lại đến như thế, song cũng biết được đó chính là chủ ý của Lã Bất Vi và Quảng Trung Tà, không để cây Phi Long Thương và Tấm Thuẫn lọt vào tay Hạng Thiếu Long, nếu không Ngũ Phù làm sao lớn gan như vậy. Hạng Thiếu Long bình thản nói, bảo vật bị đánh cắp, bản thống lãnh cũng có trách nhiệm điều tra tìm về. Ngũ lâu chủ hãy theo ta về quan thuộc một chuyến, cung cấp các manh mối, đầu kỳ quân bọn ta sẽ tìm lại Phi Long Thương và Tấm Thuẫn. Ngũ Phù mặt hơi biến sắc, thầm nghĩ nếu đến đâu kỵ quan làm gì còn mạng trở về nữa, vội vàng nói, tầm lý tốt của Hạng thống lãnh, tiểu nhân xin được nhận lãnh, tiểu nhân định không truy cứu chuyện này nữa. Huống chi chuyện này xảy ra vào đêm tảng thương, đó là chuyện của nửa năm trước. Kinh Tuấn quát to, to gan lắm, cả thương lẫn thuẫn đều là vật của Hạng đại nhân, truy cứu hay không nào đến lượt ngươi quyết định. Ngươi giờ đây rõ ràng tỏ vẻ không hợp tác, nếu không có phần đánh cắp thì là chứa chấp kẻ trộm, giấu giếm lừa gạt. Xương Văn Quân lạnh lùng chen vào nói, theo lực pháp của Đại Tần, kẻ nào không khai báo kẻ gian sẽ bị chém ngang lưng. Ngũ lâu chủ không coi luật pháp của Đại Tần ta ra gì, công nhiên để cho kẻ gian hoành hành, tội tất thêm một bậc, quả thật chết rồi vẫn chưa hết tội. Ngũ Phù hoảng sợ đến nỗi mặt không còn sắc máu, hai chân mềm nhũn quỵ xuống đất, còn mắt thì nhìn về phía Quảng Trung Tà. Quảng Trung Tà không ngờ bọn Hạng Thiếu Long chuyện bé xé to như vậy, đứng dậy nói, Trung Tà là đô vệ thống lĩnh, ở trong thành có chuyện quả thật cũng có trách nhiệm, xin Hạng đại nhân hãy cứ giao chuyện này cho thuộc hạ xử lý, tất sẽ có câu trả lời đầy đủ. Lúc này khách khứa trong sảnh đã cảm thấy bọn họ có chút kỳ lạ, ai nấy cũng im lặng lắng nghe, trong bầu im lặng không lên tiếng, chỉ vang lên tiếng Quảng Trung Tà. Xưng Bình Quân mỉm cười nói, chỉ cần nhớ lại thời gian thương và tiễn bị đánh cắp thì cũng biết chuyện này nhằm vào Hạng đại nhân, đồng thời tất có nội gian, chuyện này không phải nhỏ, giả lại nói không chừng kẻ trộm đã sớm mang thương và thuẫn ra khỏi thành. Theo bổn tướng thấy, chuyện này hãy do Hạng đại nhân tự tay xử lý là hợp nhất, Quảng đại nhân không cần đa sự nữa. Với một kẻ thâm trầm như Quảng Trung Tà mà cũng bắt đầu hơi biến sắc, nếu Quảng Trung Tà còn dám lên tiếng cãi lại thì có thể bị trị tội phạm thượng. Trong nhất thời Quảng Trung Tà có miệng mà khó mở lời. Còn Ngũ Phù nghĩ đến chuyện bị chém ngang lưng nén không được trung cầm cập. Doanh Doanh lúc này mới phát giác được Quảng Trung Tà là kẻ đại diện cho Lã Bất Vi, đối đầu Hạng Thiếu Long và hai huynh trưởng, đại diện cho bị quân, thấy đã như nước với lửa, không thể nào nhường nhau được. Còn mình thì kẹt ở giữa, cảm thấy rất lúng túng, bắt đầu sinh ra ý hối hận. Chính lúc này Điền Mỹ Mỹ rời chỗ ngồi đứng dậy đến bên Ngũ Phù quỳ xuống thỏ thẻ nói, nếu bảo biết chuyện mà không báo, tất cả cười của bổng lâu đều phạm tội như nhau, thừa tướng và Hạng thống lãnh cứ trị tội luôn bọn thiếp. Quỳ Yến vội vàng bước qua quỳ bên cạnh Ngũ Phù. Lần này đến lượt bọn Xưng Bình Quân cảm thấy đau đầu lắm, không thể vì một vật nhỏ mà hỏi tội toàn bộ người của Túy Phong lâu. Lao ái lúng túng, nói cho cùng Điền Mỹ Mỹ lúc này là người của y, nếu bị Hạng Thiếu Long bắt đi chém thì bản thân của y cũng mất mặt lắm. Quảng Trung Tà quay lại chỗ ngồi, mỉm cười lạnh lùng, tỏ vẻ chờ đợi. Còn Hạng Thiếu Long thì vẫn ung dung nói, hoàng có đầu nợ có chủ, Ngũ Phù là chủ nhân, thương và thuẫn là do y tặng ta, nếu mất đi, theo lý thì y phải thông báo cho bổn nhân, đó là biết chuyện mà không báo. Giờ đây lại không chịu hợp tác, đương nhiên đã phạm vào tội dung túng cho kẻ cấp. Còn hai vị cô nương thì cứ ép mình vào trong này, rốt cuộc là có ý gì? Điền Mỹ Mỹ và Quy Yến không ngờ lời lẽ của Hạng Thiếu Long lợi hại như thế, nhất thời cứng họng không nói được. Ngũ Phù trong lòng biết không hay trung giọng nói, À, xin đại nhân hãy hạn cho tiểu nhân một khoảng thời gian, bảo đảm sẽ tìm được Phi Long Thương trở về. Đằng Dực cười ha hả nói. Nói như vậy Thương và Thuẫn chỉ được Ngũ Lâu chủ giấu mà thôi, nếu không làm sao có thể nắm chắc được mà tìm ra. Ngũ Phù biết đã nói hớ không ngừng dập đầu nói. À, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội. Bọn quản trung tà tuy thầm giận, suýt nữa đã phanh thây Ngũ Phù, lao ái lên tiếng. Hạng đại nhân có thể để chuyện này cho bổn quan điều tra, chỉ cần Ngũ Lâu chủ giao ra Thương và Thuẫn, chuyện này dừng lại ở đây được không? Hạng Thiếu Long thừa cơ xuống thang nói, đã có Lao đại nhân ra mặt, chuyện này cứ giải quyết như thế. Lao ái phất tay, lập tức có hai tên thủ hạ bước ra đỡ Ngũ Phù vào. Điền Mỹ Mỹ và Quy Yến lúc này mới như biết được uy thế của Hạng Thiếu Long, liếc gã rồi quay về chỗ ngồi. Ngồi chưa vững thì dưới lầu có vọng lên tiếng la hét đánh nhau và tiếng bát dĩa rơi. Bọn Hạng Thiếu Long trong lòng cười thầm, biết bọn Kinh Thiện đã ra tay. Đại sảnh dưới lầu lộn xộn vô cùng, dưới đất toàn là thức ăn. Thập bát thiết vệ đã có một nửa bị thương, nhưng không nặng lắm. Người của quản trung tà thì thảm hơn. Toàn bộ 23 người đều bị thương, quá nửa số không bò dậy được. Tuy không có những vết thương chí mạng, nhưng đều là gãy tay gãy chân, đương nhiên đó là do bọn Ô Ngôn nương tay. Quản trung tà thấy tình thế này giận dữ quát lớn. Xảy ra chuyện gì? Một đại hán có vẻ là đứng đầu trong đám thủ hạ, một tay che trước mũi đang tuôn máu, giận dữ chỉ vào Kinh Thiện. Tên tiểu tử này dám liếc mắt đưa tình với cô nương trong tiệc bọn tiểu nhân, bọn tiểu nhân liền à. Quản trung tà quát lên. Câm miệng! Ô Quan quay về phía Hạng Thiếu Long nói. Là bọn chúng động thủ trước, bọn tiểu nhân chỉ là tự vệ mà thôi. Quản trung tà trong lòng biết rõ bọn Kinh Thiện cố ý gây chuyện, nhưng không còn cách nào khác, chỉ vì người của mình ra tay trước. Doanh Doanh lui về phía hai vị huynh trưởng của mình, còn huynh đệ Xương Bình Quân thì không thèm để ý đến nàng, cũng không thèm nói chuyện với nàng. Quán trung tà quát sai thuộc hạ đưa những kẻ bị thương đi, nói mấy lời xin lỗi với Hạng Thiếu Long rồi lạnh lùng. Trong lễ điện liệt, cuộc chiến với quản trung tà và Hạng đại nhân vẫn chưa phân thắng bại. Không biết đại nhân lúc nào rảnh để được thỉnh giáo, quyết định xem Tam tiểu thư sẽ về nhà ai. Ai nấy đều lập tức im lặng. Mọi người đều biết quản trung tà đã thật sự nổi giận nên mới công nhiên khiêu chiến với Hạng Thiếu Long. Trong quân tần vốn là nghiêm cấm tư đấu, nhưng chuyện này có liên quan đến việc cả đời của Lã Nương Dung, lại có đã đấu trước, cả tiểu bàn cũng khó mà ngăn cản. Hạng Thiếu Long mỉm cười. Xin mời quản đại nhân nói ra thời gian và địa điểm, dù cho có lập tức tiến hành, bổn nhân cũng vui lòng nghe theo. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào quản trung tà. Quản trung tà chưa lên tiếng thì Doanh Doanh hét lên nhào ra cản vào giữa quản trung tà và Hạng Thiếu Long, rít lên. Không được đánh! Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Doanh Doanh trước nay ở Hàm Dương nổi tiếng thích dụ người ta đánh nhau, thích xem người ta tỉ võ. Giờ đây nàng lại cản trở, quả thật khiến cho người ta khó mà hiểu được. Hạng Thiếu Long thẳng nhiên nhún vai nói. Chuyện đánh hay không, quyền chủ động không phải trong tay Hạng Mẫu. Doanh đại tiểu thư nếu muốn ngăn cản thì hãy nói riêng với quản đại nhân, xin thứ cho Hạng Mẫu khó mà chấp nhận được. Doanh Doanh buồn bã nhìn gã nói. Hai hậu đấu nhau tất có một bị thương, nếu không chấp nhận khiêu chiến, ai có thể ép được ngài. Đã nói mấy lời lạnh nhạt với người ta như thế, ngài chắc đã đủ oai phong rồi. Hạng Thiếu Long chợt cảm thấy bực mình, cười lạnh lùng. Đại tiểu thư cố gắng ngăn cản, phải chăng là bởi chúng tôi đánh nhau không phải vì nàng? Doanh Doanh dậm chân bật khóc, bưng mặt chạy ra cửa. Đằng Dực nháy mắt với Kinh Tuấn, Kinh Tuấn hiểu ý vội vàng đuổi theo. Quản trung tà mặt vẫn không biến sắc, lạnh nhạt nói. Ngày 20 tháng sau là ngày đại thọ của Lã tướng, chúng ta tỉ võ trong tiệc để trợ hứng cho buổi tiệc chúc thọ. Có tiếng bước chân vang lên, hai tên gia tướng của Lao Ái kèm Ngũ Phù bước ra, lại còn mang theo cây Phi Long Thương và tấm Thuẫn. Hạng Thiếu Long nhận thương và Thuẫn, cười ha hả nói. Chuyện này hãy cứ quyết định như vậy, lúc ấy ta sẽ dùng thương này ứng chiến để nó được thấy tuyệt kỹ của quản đại nhân. Ai nấy đều hoan hô. Quản trung tà mặt hơi biến sắc. Cuộc giao thủ lần trước, tuy đã sớm biết được những đường kiếm của Hạng Thiếu Long, y đã khổ luyện nửa năm để đối phó với kiếm thuật của Hạng Thiếu Long, nhưng Hạng Thiếu Long lại không dùng kiếm mà dùng thương, kế hoạch lúc trước của y đã bị phá vỡ. Hạng Thiếu Long thì trong lòng cười thầm, Từ đây đến ngày quyết chiến vẫn còn hơn một tháng. Khoảng thời gian này cũng đủ cho gã học được đường thương tuyệt vời của Kỷ Yên Nhiên, mà loại vũ khí này mới có thể chống được sức mạnh của Quảng Trung Tà. Lần trước gã đã dựa vào chiến lược được thượng phong, lần này phải nhờ đến chiến thuật, không còn cách nào khác. Tập 85 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 86. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.